Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, ốc. Tiến sĩ. Thời gian lại là nhanh chóng chạy qua. Thời tiết đã hơi lạnh. Nhập thu gió mát quét. Cho cái này trải qua mặt trời thiêu đốt mặt đất đưa đi từng trận ý lạnh. Đây là mắc rời đi mấy tháng. Lúc này ốc nhà lại là một phen vui mừng biểu hiện. Vẫn như cũ là một bàn phong phú tiệc tối. Nessiko Aji, Hyakun, Dilia an tĩnh ngồi tại trước bàn. Lẳng lặng chờ chờ lấy tiến sĩ ốc lần hai về nhà. Mang theo tin tức tốt về nhà. Quen thuộc dừng xe tiếng vang lên. Ngay sau đó chính là một trận vội vàng tiếng bước chân. Cửa phòng bị đột nhiên mở ra. Một thân trang phục chính thức tiến sĩ ốc một mặt hưng phấn đi vào nhà tới. Nessiko Aji nhìn thấy tiến sĩ ốc lần này biểu lộ. Lúc này mới có chút yên lòng. Đứng dậy nghênh đón. Hyakun cùng Dilia cũng đều là đứng dậy. Hyakun càng là một mặt mỉm cười nâng lên trường. Một bên Dilia cũng là cùng phong vội vàng vỗ tay. Chúc mừng ngài. Xem ra chúng ta từ hôm nay về sau liền muốn gọi ngài tiến sĩ ốc. À, quả nhiên vẫn là cái này cách gọi thuận miệng nha. Rốt cục có thể quang minh chính đại gọi như vậy. Đột nhiên rất cảm động. Tiến sĩ ốc nhìn xem Hyakun một mặt khoa trương biểu lộ cười ha ha. Đưa tay từ trong túi sách trịnh trọng xuất ra một phần giấy chứng nhận. Chậm rãi mở ra để ở trước ngực. Cương nghị trên mặt hiện lên vẻ kích động. Vẻ hưng phấn. Một tia phiền muộn. Ta có thể được đến phần này chứng nhận. Hiya công lao không thể bỏ qua công lao. Nessiko cùng Dilia cũng là nhiều phiên vất vả. Các ngươi vì ta bỏ ra nhiều như vậy. Ta thực sự không biết nên nói cái gì. Chỉ có một câu nói kia nói ra được. Mina, vất vả. Tiến sĩ ốc đứng thẳng người. Đối với ba người trang trọng bái. Ý cảm tạ, không lời nào có thể diễn tả được. Tiến sĩ ốc lần này tiến sĩ chứng nhận chính là sử dụng Lý Pần cùng Glayan điều tra kết quả mới. Đến, làm Pokemon liên minh biết được EP còn có thể lại nhiều phân ra hai chủng hóa hình. Xác nhận chân thực về sau. 10 phần quả quyết đem tiến sĩ ốc tiến sĩ chứng nhận thông qua được. Thời gian so nguyên tắc bên trong dòng dã sớm nửa năm. Nhìn thấy tiến sĩ ốc gửi tới lời cảm ơn. Hyakun vội vàng chạy tới đem tiến sĩ ốc đỡ dậy. Cười lôi kéo tiến sĩ ốc nhập tọa. Đối với Hyakun tới nói. Tiến sĩ ốc là trưởng bối. Chính mình loại này tiểu bối có thể không chịu nổi tiến sĩ ốc loại này lòng biết ơn. Vẫn là ăn cơm quan trọng. Đám người nhập tọa. Dilia kẹp lên một cây đùi gà đùa với bên cạnh Siro. Siro há to miệng nhảy người lên thể muốn cắn đùi gà. Nhưng mỗi lần đều bị Dilia tránh rơi mất. Siro một trận nhụt chí. Trêu đến mọi người cười ha ha. 3 tháng này giai đoạn trước ở giữa. Dilia chỉ cần vừa có thời gian liền đến ốc nhà bồi Nessiko Aji. Cũng chính bởi vì Dilia kiên trì cố gắng. Tại mắc đi xa trong khoảng thời gian này. Nessiko Aji mới không có u buồn tiều tụy. Vẫn như cũ là như vậy ôn nhu hiền lành. Cũng chính bởi vì vậy. Trên cơ bản mỗi cái ban đêm Hyakun đều sẽ đưa Dilia về nhà. Khiến cho hiện tại Kechum vợ chồng nhìn xem Hyakun ánh mắt đều là một loại nhìn con rể ánh mắt. Để Hyakun cùng Dilia đều nhanh không có ý tứ. Mà Nessiko Aji nhìn Dilia ánh mắt cũng biến thành 10 phần thân cận. Đơn giản tựa như đang nhìn mình nữ nhi. Ách, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Một phen tận hứng tiệc tối. Ốc nhà đã thật lâu không có vui vẻ như vậy ăn cơm chung với nhau. Mấy người đem cả bàn phong phú đồ ăn toàn bộ tiêu diệt hết. Siro cũng đã nâng cao tròn vo cái bụng nằm ở Dilia trong ngực không thể động đậy. Thỏa mãn ở một cái. Liền dần dần đi ngủ. Kỳ thật có lúc Hyakun đều sẽ cảm giác đến Siro chủng tộc cũng không phải là lục cá mập. Mà là cùng một loại nào đó heo lại có chút quan hệ. Bởi vì thật sự là quá lười. Hoạt bát thời điểm phiền người chịu không được. Lười biếng thời điểm càng là bền lòng vững dạ. Đơn giản chính là một vị tiểu tổ tông A có hay không? Dilia đem Siro đưa tới Hyakun trên tay. Chính mình cùng đi Nessiko Aji thu thập bộ đồ ăn đi phòng bếp rửa sạch. Mà Hyakun cùng tiến sĩ Ốc thì ngồi ở trên ghế salon trò chuyện trên trời. Hai người chính trò chuyện lên hưng. Hyakun trong đầu đến trễ tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa. Tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ, Ốc Samuel tiến sĩ con đường. Hoàn thành, ban thưởng cấp cho, điểm hối đoái 1000 điểm. Không gian tùy thân mở ra. Tích, chấm ngoặc kép, tuyên bố nhiệm vụ, Kanto đỉnh phong. Nội dung nhiệm vụ, cách Kanto liên minh báo danh kết thúc còn thừa lại thời gian nửa năm. Tại trong nửa năm này, hoàn thành báo danh điều kiện, cũng tại sau cùng liên minh đối chiến bên trong cầm tới hạng nhất. Nhiệm vụ ban thưởng, mỗi đạt được một viên đạo quán huy chương, hối đoái giá trị điểm 500 điểm, ngẫu nhiên kỹ năng học tập cơ X1, Kanto liên minh hạng nhất, điểm hối đoái 2000 điểm, Pokemon rút thưởng X1, mang theo đạo cụ ngẫu nhiên X3, nhiệm vụ trừng phạt. Xem tình huống độ hoàn thành mà định ra. Ngẫu nhiên quan bế 1-3 loại hệ thống công năng. Vĩnh cửu phong bế. Chấm chấm. Nghe nói hệ thống tiếng nhắc nhở. Hyakun trầm mặc, khẽ thở một hơi. Trong lòng thầm than nên chính mình muốn rời khỏi thời điểm. Vốn đang cảm thấy liền xem như tiến sĩ Ốc trở thành tiến sĩ nhiệm vụ hoàn thành. Chính mình cũng có thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Trải nghiệm lấy người nhà ấm áp. Nhưng không có nghĩ đến hệ thống lại lần thứ nhất xuất hiện cái này trừng phạt nhiệm vụ. Hiển nhiên cũng là hệ thống sợ chính mình tiếp tục ỉ ở chỗ này. Xem ra, nên thời điểm ra ngoài xông xáo một phen. Tiến sĩ Ốc cũng là phát hiện Hyakun dị dạng. Hơi có chút nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy? Hiya, có chuyện gì không? Hyakun ngẩng đầu cười khổ. Thực sự không biết nên nói như thế nào lên. Tiến sĩ Ốc nhìn thấy Hyakun cái này dáng vẻ đắn đo. Đột nhiên có chút minh ngộ. Trên mặt cũng là xuất hiện một nụ cười khổ. Thanh âm hơi trầm thấp nói. Xem ra hài tử lớn. Xác thực không do người. Hiya, người cũng là nghĩ ra ngoài xông xáo một phen đi. Ta hiểu tâm tư của ngươi. Hyakun vẫn như cũ là một mặt cười khổ. Chính mình còn chưa nói liền bị tiến sĩ Ốc phát hiện. Còn có thể lại nói cái gì sao? Răng rắc, một tiếng đĩa vỡ vụn thanh âm từ phòng bếp truyền ra. An tĩnh mấy giây về sau, Delia có chút thất kinh đi ra. Luống cuống tay chân đem trên người tạp dề lấy xuống. Ánh mắt không dám nhìn lấy Hyakun. Có chút cúi. Ta có chút sự tình muốn trước về nhà. Ốc tiên sinh, ta cáo từ trước. Nói xong liền cúi đầu hoảng hoảng trương trương ra cửa. Hyakun nhìn thấy Delia dáng vẻ, trong lòng một trận không dễ chịu, nhưng lại không biết nên xử lý như thế nào. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau đuổi theo nha, tiến sĩ Ốc vội vàng nói. Hyakun sững sờ, sau đó đem siro từ trên tay ném tới trên ghế salon mượt mà lăn mấy vòng. Sau đó vội vàng bò người lên đuổi theo ra cửa phòng, vừa hay nhìn thấy Delia chỗ ngoặt trong nháy mắt. Tại ánh trăng chiếu xuống, phảng phất có cái gì óng ánh sáng long lanh đồ vật tại từ Delia khóe mắt lưu lạc. Cái kia, hẳn là nước mắt đi. Delia ngươi chờ một chút. Ngươi nghe ta giải thích một chút. Hyakun có chút lo lắng hô. Thân thể vội vàng đuổi tới. Nhưng còn không có đi ra ngoài mấy bước. Delia cái kia hơi mang theo khóc ý thanh âm nhưng từ nơi xa truyền đến. Không được qua đây. Ta không có chuyện gì. Ta chỉ là muốn trở về lẳng lặng. Xin cho ta một người an tĩnh một chút. Hyakun dừng lại. Nhìn chằm chằm người ở ngoài xa ảnh chạy xa. Trong lòng một trận đau khổ. Thật lâu không thể tiêu tan. Hyakun cứ như vậy đứng tại trên đường. Không biết đứng bao lâu. Biết tiến sĩ Ốc đi ra cửa phòng. Những người tuổi trẻ các ngươi sự tình ta cũng không tiện hỏi đến. Bất quá Hiya ngươi như là đã quyết định ra ngoài xông xáo. Vậy ta cũng chỉ có thể yên lặng chúc phúc ngươi. Tựa như chúc phúc mắc. Cho nên, chấm ngoặc kép, lên xe, ta có một ít đồ vật muốn tặng cho ngươi. Tiến sĩ Ốc phát động xe thể thao. Vỗ vỗ ghế kế bên tài xế. Ra hiệu Hyakun lên xe. Hyakun lắc lắc đầu. mang trên mặt một nụ cười khổ ngồi lên tiến sĩ ốc xe. Tiến sĩ ốc một cước chân ga, sau đó hướng phía sở nghiên cứu phương hướng chạy tới. Đi làm mặt khác một con đường, cũng sẽ không đi ngang qua ke chum nhà. Tiến sĩ ốc cũng là không muốn để cho Hyakun cùng Delia lúc này tái xuất cái gì ngoài ý muốn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.